Hứa Thánh Linh vẫn chưa thể phản ứng lại, bởi vì lúc đó ông ta cảm thấy rằng Chu Dương nhất định sẽ đồng ý, ha ha, cậu đã không thích Hứa gia cho nên không có ý định trở thành vệ sĩ của Hứa gia. Cái gì, cậu nói cậu không thích Hứa gia ư? Nói được một nửa, Hứa Thánh Linh đột nhiên phản ứng lại. Chuyện này là sao, câu cảm ca yêu ta siết đâu, câu nịnh nọt đâu, câu nói không thích Hứa gia là sao, trong kịch bản có câu này đâu. Hứa Thánh Linh sững sờ nhìn Chu Dương, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào. Đúng vậy, tôi không thích Hứa gia các ông. Chu Dương không thay đổi sắc mặt nhìn một lượt đám người Hứa gia trong phòng khách, sau đó bình thản đánh giá một câu. Hứa gia quả thực quá rác rưởi, năng lực bố cục và đều không có, thậm chí thực lực chỉ thuộc loại bình thường, ngay cả một hoàng đế võ giả cũng không có, sao tôi phải làm vệ sĩ cho các ông? Chu Dương nói rất tự nhiên, bởi vì đây là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Đừng nói bản thân Chu Dương không có thiện cảm với Hứa gia, gia tộc bẩn thỉu thối nát này chỉ vì muốn lấy một viên ngọc trong tay anh, mà đã tìm cách tấn công công ty danh dương của anh, sau đó lại tìm cách mua chuộc của những người bên cạnh anh, thậm chí bọn họ còn muốn bắt cóc mẹ của anh. Những điều mà gia tộc này đã gây ra cho Chu Dương, đã hoàn toàn khiến Chu Dương không thể tha thứ cho bọn họ. Hơn nữa, Chu Dương đúng là đang coi thường bọn họ, cho dù Hứa gia không làm ra những chuyện này thì Chu Dương cũng sẽ không bao giờ làm vệ sĩ của bọn họ. Những người có suy nghĩ khác nhau thì tốt nhất là không nên hợp tác. Chỉ là câu nói này của anh đã thực sự khiến Hứa Thánh Linh nổi điên. Cậu nhóc, có phải cậu quá ngông cuồng rồi không? Gocchuyenaudio.com. Hứa Thánh Linh hung hăng đập bàn, đứng bật dậy hét lớn. Chu Dương gật đầu, đúng vậy, tôi ngông cuồng đấy thì sao? Nhưng tôi có năng lực này, tôi muốn ngông cuồng ngang ngược ở Hứa gia của các ông có thể làm được gì? Khách chương.